Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 Túy Mỹ Tương Tây. 48, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Này Lung Ly Nương Gà, có phải hay không làm người nghĩ tới chính mình cùng A Thành? Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu, đồng dạng bị nhốt, vô luận sinh thời vẫn là sau khi chết. Đều không được an bình, đúng hay không? Nguyên bản ở Trấn An hai chỉ yếu ớt gà con bình bình mặt vô biểu tình ngẩng đầu. Lạnh băng sâu thẳm ánh mắt ngóng nhìn lại đây. Cùng ở lữ khách trước mặt biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Giờ này khắc này Vệ Tuân trước mặt bình bình cả người lệ khí oán niệm. Váy áo đã hoàn toàn bị huyết nhiễm hồng. Lộ ra nồng đậm bất tường huyết tinh khí. Bạch diện môi đỏ. Tựa như Kinh Tùng trong trò chơi quỷ gà nương. Móng tay nhọn nhọn, nhiễm huyết sắc, đừng như vậy xem ta, Vệ Tuân khẽ cười nói. Ta là tới giúp ngươi giải thoát, trong tay hắn thưởng thức màu đen oán huyết chùy thủ. Bình bình nhìn chằm chằm hắn một hồi, buổi tối 8 giờ, bình bình thanh âm lạnh như băng. Theo sau nàng hờ hững cúi đầu, nhìn chính mình trong tay vàng nhạt gà con. Tròn vo tiểu kê rất có sức sống, ở nàng trong lòng bàn tay vẫy cánh, nhưng kia màu vàng thật sự là quá thuần túy, không có nửa điểm tạp sắc, sạch sẽ đến mất tự nhiên, tựa như nhiễm đi giống nhau, ngươi hẳn là biết buổi tối 8 giờ sẽ phát sinh cái gì đi. Vệ Tuân rất có hứng thú, bình bình, muốn ta là ngươi nói, cũng sẽ không vẫn luôn ngốc tại địa phương quỷ quái này. Sớm đi ra ngoài tàn sát bừa bãi. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Bất quá lại nói tiếp. Các ngươi nhà này học cũng quá sâu xa. Lại sẽ di hồn lại sẽ hóa cương. Còn có thể sẽ sai xử người giấy. Muốn ta là A Long. Chỉ sợ cũng đến chết không nhắm mắt nghe hắn lời này. Bình bình không tiếng động gợi lên môi đỏ. Lại là ở cười lạnh. Vệ Tuân chú ý tới nàng biểu tình. Chính mình đồng dạng gợi lên khóe môi, ta hiểu được, Vệ Tuân theo sau khoa trương đè lại ngực. Ra vẻ mặt ủ mày ê nói. Bình bình ngươi là am hiểu thuần phi hồ. Đảo cũng có thể làm nó an tĩnh chút đi. Tiểu gia hỏa thật sự là quá chọc người phiền, phu hóa đếm ngược. 4:35:23 thình thịch. Thình thịch, Vệ Tuân tựa hồ nghe tới rồi hai cái tim đập thanh âm. Hắn cúi đầu. Nhìn đến chính mình ngực phá vỡ chén khẩu đại huyết động. Màu đỏ tươi khủng bố như vô gia trẻ con tiểu quái vật ký sinh ở huyết động chung. Đen nhánh trong mắt ngóng nhìn hắn. Lộ ra bạch sâm sâm răng nhọn. Bốn phía toàn là vặn vẹo ồn ào. Tra tấn nhân thần kinh thanh âm. Trước mắt bình bình cởi ra ra người. Biến thành lệ quỷ. Đầy cõi lòng ác ý hướng hắn đánh tới, nhưng san giá trị liên tục giảm xuống mang đến ảo giác. Đối hắn vô pháp tạo thành ảnh hưởng. Ở tình cảnh suy diễn phù thêm A Thành thân xác, cũng làm Vệ Tuân vô pháp trực quan nhìn đến chính mình đến tột cùng dị hóa tới rồi cái loại tình. Trạng này, tuy rằng tên họ bài tồn tại làm hắn vĩnh viễn có thể lưu giữ một phần lý trí. Nhưng tựa như vô đau giả cái này danh hiệu giống nhau. Vô pháp cảm thấy đau đớn. Liền không biết rốt cuộc có hay không bị thương. Sẽ không mất đi lý trí. Ở cái này hạng mục cũng liền sẽ không biết dị hóa trình độ đến tột cùng có bao nhiêu cao, điên cuồng. Cuối cùng chỉ biết tạo thành hủy diệt. Trước tiên đem tên họ bài chi trả cho hắn sao đến tột cùng hoài chính là cái gì tâm tư. Là thật sự trợ giúp. Vẫn là chỉ ở Vệ Tuân điên cuồng trên đường quạt gió thêm củi, Vệ Tuân cười thong dong. Trong mắt lập lòe vặn vẹo tùy ý quang, buổi tối 8 giờ tả hữu. Ký sinh ở Vệ Tuân trong lòng đồ vật liền sẽ phu hóa. Mà ở trong lịch sử lúc này, chỉ sợ cũng là bình bình cùng A Thành ước hẹn tư bôn. Kết quả A Thành bị A Long khống chế thời gian điểm. Hết thảy đúng là chuyện cũ tái diễn. Tuy rằng bình bình là ở lần lượt tra tấn thiết bích thôn người. Làm cho bọn họ sau khi chết cũng vô pháp an bình. Nhưng này làm sao không phải ở tra tấn chính mình. Đã trở thành lệ quỷ. lại không ra đi hưởng thụ rất tốt thời gian. Ngược lại đem chính mình vĩnh viễn cầm tù tại đây núi lớn chỗ sâu trong thôn nhỏ. Bình bình sau lưng còn có thế nào ẩn tình, Vệ Tuân đã là minh bạch hơn phân nửa. Kế tiếp chỉ chờ cuối cùng Long Trọng kích thích hạ màn, hắn hết thảy đều không để bụng. Chỉ cần được đến tốt nhất kích thích cùng thỏa mãn, sao? Sao Thiết Bích thôn người giấy còn vây quanh ở Bình Bình ra phụ cận. Vô pháp đột phá, buổi chiều 5 giờ thời điểm. Phần công nhau đi cuối cùng siêu tập manh mối các lữ khách ở chỗ ở trạm trán, thôn trưởng trong nhà. Không có tìm được mặt khác hữu dụng đồ vật, Miêu Phương Phỉ ngưng trọng lắc đầu. Nàng cùng Vương Bành Phái, Triệu Hoành Đồ ba người lại đi tranh thôn trưởng ra. Lại phát hiện trong phòng một mảnh hỗn độn. Cương thi hóa Thiết Bích thôn trưởng mất tích, mà giường đệm tan vỡ. Lộ ra cái từ giường đế nối thẳng ngầm ám đạo. Bọn họ ba người tất nhiên là lại đem ám đạo cùng thôn trưởng trong nhà trong ngoài ngoại đều tìm. Tòi một lần, nhưng lại không tìm được đầu mối mới. Cũng không rõ ràng lắm thôn trưởng cương thi đi nơi nào, không có tìm được phi hồ, bất quá vương. Bành phái trong tay có di hồn pho tượng, gián tiếp xem như có thể khống chế thôn trưởng. Giờ phút này nó biến mất chỉ sợ chỉ là lịch sử cảnh tượng tái hiện chung nên phát sinh sự. Miêu Phương Phỉ đảo không quá vì cái này lo lắng, bọn họ lần này đi thôn trưởng ra. Chỉ là muốn tìm đến phi hồ kia đầu Gia Long tàn hồn. Bị Bình Bình nuôi lớn phi hồ. Tuyệt đối là cùng Thiết Bích thôn trưởng đồng dạng quan trọng tồn tại. Quan trọng nhất chính là bọn họ trong tay cũng không có phi hồ pho tượng. Điểm này mới làm Miêu Phương Phỉ phá lệ để ý, phá tan Thiết Bích thôn người ngăn trở. Cứu ra Bình Bình, nên là đệ nhất trọng cửa ải khó khăn, trừ bỏ hôn mê hứa thần ngoại. Tất cả mọi người ở vì cuối cùng chiến đấu chuẩn bị. Suy xét cấp ra manh mối. A Thành không có thể đúng hạn đi đến Tư Bôn địa điểm. Hắn có thể là bị Thiết Bích thôn người vây khốn. Hoặc là trốn tránh lên. Tìm được A Thành. Đem hắn đưa tới Tư Bôn địa điểm. Đây là đệ nhị trọng cửa ải khó khăn. Cứu Bình Bình cùng tìm A Thành này hai điểm muốn đồng thời. Tiến hành, Hầu Phi Hổ trầm giọng nói. Phần công nhau hành động, đúng vậy. Đệ tam khóc là tốt nhất thời cơ, hiện tại Tư Bôn thời gian còn không có truyền ra tới. Miêu Phương Phỉ bọn họ chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị. Đệ tam khóc sau chính là xuất giá. Nói cách khác nhất vãn ở đệ tam khóc thời điểm. Bọn họ muốn đem Bình Bình mang ra tới. Xông ra trùng vây mới được. Chuyện này giao cho sẽ tham dự đến đệ tam khóc Vương Bành Phái. Hầu Phi Hổ cùng Triệu Hoành Đồ. Bọn họ ba người thực lực nhất mạnh mẽ. Có điều bảo đảm mà Miêu Phương Phỉ. Úc Hòa An đám người tắc sấn loạn đi tìm A Thành. Hai bên lẫn nhau phối hợp. Cuối cùng mục đích chính là đem A Thành ở ước định thời gian nổi. Đưa đến Tư Bôn địa điểm. Không hề làm Bình Bình uổng công chờ đợi. Kỳ thật ấn lịch sử. Bình Bình là chính mình thành công chạy thoát. Tới Tư Bôn địa điểm, Hầu Phi Hổ nghiêm nghị nói. Mấu chốt ở tìm được A Thành. Đem hắn đưa tới, nếu hứa thần còn tỉnh liền dễ làm, Miêu Phương Phỉ nói. Hứa thần có thể nhìn đến oán khí danh hiệu thật sự phi thường hữu dụng, xem tình huống. Nếu phòng bị không nghiêm, chúng ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi, thật sự là Miêu Phương Phỉ bọn họ bên này lão nhược bệnh tàn. Đều có. Sức chiến đấu không đủ, mà tìm kiếm A Thành chuyện này, rất có thể địch nhân sẽ là A Long. Rốt cuộc A Thành cùng A Long sinh nhật tương đồng. Điểm này chi tiết tay ra đời các lữ khách đều có thể tìm được nếu Bình Bình thực sự có một mình. Chạy ra Thiết Bích thôn người giám thị, tới Tư Bôn địa điểm nói. Vương Bành Phái bọn họ liền sẽ nghĩ cách cùng Miêu Phương Phỉ bọn họ hội hợp. Hoặc là kéo dài Bình Bình, thẳng đến tìm được A Thành, thương lượng xong sau. Vương Bành Phái bọn họ trở lại chính mình nhà ở chờ đợi. Nhưng thời gian một phút một giây quá khứ, khoảng cách buổi tối 8 giờ càng ngày càng gần. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Vương Bành Phái bọn họ lại không có bị kêu đi chuẩn bị đệ tam khóc đồ ăn. Này thật sự là làm mọi người nhắc tới tâm, người tới. Thạch Đào tinh thần rung lên. Hắn vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ chú ý Vương Bành phái bọn họ bên kia tình huống. Thạch Đào chính thấy hai cái người giấy đem Vương Bành phái. Triệu Hoành Đồ ba người mang theo ra tới, hiện tại là 7 giờ rưỡi, Miêu Phương Phỉ gật đầu. Nhìn chung quanh mọi người, nhìn đến đại gia lại là sợ hãi, lại là kích động khẩn trương biểu tình. Nàng quát khẽ, ổn định, bình tĩnh, nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ, mọi người đều nhắc tới tinh thần tới. Cuối cùng một quan, thành bại tại đây nhất cử, ân, minh bạch, mọi người sôi nổi hưởng ứng. Thanh âm so le không đồng đều, lại đều lộ ra kiên định. Thạch Đào dựa theo phía trước phân phối, cõng lên vẫn hôn mê bất tỉnh Hứa Thần, dùng lên núi thẳng đem hắn chặt chẽ bó ở chính mình trên lưng. Trói dây thừng thời điểm Thạch Đào nhớ tới Bính Chín. Lúc trước hắn cõng Bính Chín thượng Ô Loa Sơn thời điểm, lúc ấy ăn bữa hôm lo bữa mai sợ hãi cùng sợ hãi. Tựa hồ đã là thật lâu xa sự tình, ai có thể nghĩ đến đáng sợ nhất Túy Mỹ Tương Tây Lữ Trình. Lại là hắn bị tuyển nhập lữ quán tới nay. Đại gia nhất đoàn kết nhất trí. Nhất chân chính giống cái lữ đội Lữ Trình. Bọn họ giúp đỡ cho nhau. Che chở. Đến cuối cùng thời điểm cũng không có bỏ xuống bất luận cái gì một người trong phòng nhất thời an. Tĩnh. Thạch Đào cõng lên Hứa Thần động tác làm những người khác cũng nghĩ đến Bính Chín. Miêu Phương Phỉ nhớ tới chính mình ở Hung Cốt Sạn Đảo. Bính Chín rời khỏi đội ngũ khi nàng tạm thời tiếp nhận hướng dẫn du lịch kim cải áo cảnh tượng. Bị hướng dẫn du lịch tán thành đội trưởng A. Miêu Phương Phỉ ánh mắt kiên định lên, này không phải nàng lần đầu tiên đương đội trưởng. Nhưng tuyệt đối là nàng nhất nghiêm túc. Nhất dụng tâm một lần, không hề chỉ là nghĩ chính mình mệnh, mà là lần đầu tiên suy nghĩ như thế nào đem mọi người đều mang đi ra ngoài, đã muốn chạy tới cuối. Cùng một bước cửu ca ở thì tốt rồi, Lâm Hy thấp giọng nói. Cảm xúc vẫn có chút uể oải, Bính đạo sẽ ở xuất khẩu chờ chúng ta, Miêu Phương Phỉ ngữ khí kiên định. Dẫn đầu đứng dậy, đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhất định có thể cùng Bính đạo gặp lại, chỉnh chi đội ngũ phảng phất bị rót vào lực lượng. Nhanh chóng nhắc tới đã sớm thu thập đồ tốt. Miêu Phương Phỉ ở phía trước. Sau đó là cõng Hứa Thần Thạch Đào. Lâm Hy ở bên trong. Cuối cùng là Úc Hòa An. Chờ ra cửa về sau. Úc Hòa An lưu lại. Miêu Phương Phỉ mấy người bọn họ tiếp tục hướng A Thành nhà ở đều đi. Đây là bọn họ kế hoạch tốt. A Thành vào Bình Bình nhà ở sau liền vẫn luôn đều không có ra tới. Tuy rằng dựa theo lịch sử tới xem, A Thành khẳng định là cùng Bình Bình tách ra. Hai người không phải cùng nhau đến ước định địa điểm, nhưng cũng muốn suy xét đến A Thành là bị nào đó đồ vật vây ở Bình Bình trong phòng khả năng. Tính, Miêu Phương Phỉ đem Ban Ban tạm thời giao cho Úc Hòa An. Đúng là vì hai bên liên lạc. Úc Hòa An sẽ lưu lại giám sát Bình Bình trong phòng hướng đi. Một khi có tình huống phát sinh, hắn có thể nhanh chóng thông qua Ban Ban nói cho Miêu Phương Phỉ tiếp nhận Ban Ban thời điểm Úc Hòa. An động tác có điểm cứng đờ. Miêu Phương Phỉ còn tưởng rằng là hắn sợ xà. An ủi Úc Hòa An vài câu. Ban Ban không phải tầm thường rắn độc, mà là Miêu Phương Phỉ cổ thú. Sẽ không tùy ý cắn người. Hơn nữa Miêu Phương Phỉ cho Úc Hòa An một tiểu quản nàng máu. Nếu là thật gặp được chuyện gì, Ban Ban phát cuồng, chỉ cần đem Miêu Phương Phỉ huyết bôi trên giữa mày, nó liền tuyệt đối sẽ không công kích Úc Hòa An. Úc Hòa An nhả nhả ứng xử, cúi đầu làm như khẩn trương. Nhưng hiện tại bọn họ này phân đội nhỏ, Úc Hòa An thật đúng là nhất đáng tin cậy một cái. Miêu Phương Phỉ tin tưởng hắn, nhìn Miêu Phương Phỉ bọn họ đi xa thân ảnh. Úc Hòa An đem bất mãn tê thanh Ban Ban nhét vào trong túi. Sau đó lấy ra kia bình nhỏ máu. Chỉ nghe hơi không thể nghe thấy chấn cánh ong tiếng vang lên. Một con kim sắc viên cầu dường như béo mũi từ Úc Hòa An phát sau chậm gì gì bay lại đây. rụt rè dừng ở bình khẩu. Bắt bẻ hút trong miệng mặt huyết, không hề uống nhiều điểm A. Úc Hòa An lầm bầm lầu bầu. Mời rượu dường như cấp mũi khuyên huyết. Đừng lầm bính đạo sự, ong ong, kim mũi lại không để ý tới hắn. Thẳng bay đi, xa xa tựa hồ là chuế ở Miêu Phương Phỉ bọn họ phía sau. Úc Hòa An lúc này mới an tâm. Thu hồi huyết bình, đem ban ban lấy ra tới. Quấn quanh ở trên cổ tay, Úc Hòa An nhìn phía bình bình phòng nhỏ phương hướng. Lại không thế nào lo lắng. Phải biết rằng khi đó bính đạo mới vừa liên hệ hắn thời điểm. Nhưng đem Úc Hòa An cấp hoảng sợ. Vì cái gì bính đạo sẽ tiến vào hạng mục, lại còn có thay thế được A Thành thân phận. Nhưng nghĩ lại hắn tưởng tượng, bính đạo thần thông quảng đại, liền tuệ tuệ tàn hồn đều có thể cấp vớt trở về. Còn có cái gì làm không được? Gặp được bính đạo thật sự là bọn họ có phúc khí a. Úc Hòa An tựa như ăn cái quả cân, tâm một chút liền yên ổn. Này hôn khế cùng kim mũi đều là bính đạo cho hắn. Hắn này hết thảy hành vi, bao gồm lấy ra hôn khế, bao gồm chủ động đưa ra lưu lại giám thị bình bình bên kia hướng đi. Dùng ban ban liên lạc Miêu Phương Phỉ, biểu hiện ra sợ xà, do đó được đến Miêu Phương Phỉ huyết. Này hết thảy đều là Úc Hòa An chiếu bính đạo nói làm, liền đem Miêu Phương Phỉ huyết cấp này mũi hút. Úc Hòa An đều làm không có chính đại quang minh. Bởi vì hắn chút nào không cảm thấy có cái gì không đúng, bính đạo có thể có cái gì ý xấu đâu. Hắn nhất định là quan tâm Miêu đội bọn họ thôi. Cũng chính là hiện tại bính đạo thân phận đặc thù, không thể bại lộ. Nếu không Úc Hòa An tin tưởng chỉ cần bính đạo vừa nói, Miêu Phương Phỉ khẳng định cũng sẽ đồng ý có bính đạo ở. Liền tính gặp được lại nhiều nguy hiểm, bọn họ khẳng định cũng là không sợ. Úc Hòa An chính là đối bính chín có như vậy gần như tin tưởng mù. Quáng, sao sao bính chín đang làm cái gì? Vương Bành Phái đối bính chín hoàn toàn không có tin tưởng. Chỉ cảm thấy người này nơi trốn đều là điểm đáng ngờ. Đặc biệt là ở cùng Triệu Hoành Đồ bọn họ phủng nấu cá. Tiến vào bình bình trong khuê phòng. Lại nhìn đến A Thành cũng ở chỗ này thời điểm. Vương Bành Phái trong lòng càng là kéo vang lên chuông cảnh báo ta cùng bình bình sự. Thật sự là đa tạ chư vị, đặc biệt là đương sắc mặt tái nhợt A Thành suy yếu mở miệng khi. Vương Bành Phái càng cảm thấy hắn lại muốn làm chuyện xấu. Đoạt ở Hầu Phi Hồ cùng Triệu Hoành Đồ trước ra vẻ khiếp sợ mở miệng. A Thành, người như thế nào tại đây? Hắn lời này làm kinh ngạc chung Hầu Phi Hồ cùng Triệu Hoành Đồ nháy mắt thanh tình. Triệu Hoành Đồ đề phòng đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào Thiết Bích thôn người A Hương. Hầu Phi Hồ còn lại là âm thầm khấu thương. Hai mắt híp lại, A Thành đệ tam khóc khi còn tại bình bình trong phòng. Loại tình huống này bọn họ cũng trước tiên dự đoán quá. Một khi phát sinh, mấu chốt nhất chính là trước xử lý rớt A Hương. Bảo hộ A Thành, quả nhiên, nhìn thấy A Thành sau A Hương thân thể lập tức trở nên bẹp lên. Âm trầm hung ác rút ra một thanh giấy đao hướng A Thành đánh tới. Mà A Thành trạng nếu suy yếu hoảng loạn, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị trang. Lại cho ta trang, Vương Bành Phái nội tâm tức giận mắng. Mặt ngoài lại tình ý chân thành kêu. A Thành, mau đến bên này, nề hà bính chín quả nhiên trầm ổn. Nhìn như là ở lung tung tránh né A Hương công kích. Kỳ thật cách bọn họ bên này càng ngày càng xa. Càng thêm dựa hướng bình bình nơi đó. Vương Bành Phái cũng không nghĩ có thể đem bính chín hù lại đây. Trong lòng bóp mũi, cùng Triệu Hoành Đồ bọn họ cùng nhau phấn đấu ở bảo hộ A Thành tuyến đầu, cũng may Úc Hòa An bọn họ. Lần đó xác nhận người giấy nhược điểm ở Hòa. Vương Bành Phái ba người phân công minh xác. Vương Bành Phái bảo vệ A Thành. Hầu Phi Hổ ngăn cản trụ A Hương công kích tranh thủ thời gian. Mà Triệu Hoành Đồ đã đem rượu mạnh tưới thượng cột lấy phù triện cung đao. Bật lửa bậc lửa rượu mạnh cùng phù triện. Nóng cháy ngọn lửa thiêu người giấy thê lương tiếng rít gào giống. chỉ chốc lát liền thiêu thành cho tàn, mà Vương Bành Phái cũng thành công đem A Thành chen vào góc tường, một phen chặt chẽ bắt lấy cổ tay của hắn. Giả Mù Sa Mưa nói: "A Thành, ngươi không sao chứ? Mau làm tẩu tử nhìn xem, bính chín người này trơn trượt thực." Lần này bắt lấy Vương Bành Phái liền không tính toán lại buông tay. Vừa lúc lần này hạng mục là đem Bình Bình cùng A Thành đưa tới Tư Bôn địa điểm. Liền tính hắn không buông tay, Úc Hòa An bọn họ cũng sẽ không sinh ra nghi ngờ, đây là hắn sớm tưởng tốt. Nhưng là một nắm lấy A Thành thủ đoạn, Vương Bành Phái liền cảm thấy không đúng. Này thủ đoạn như vậy, như thế tinh tế, lại như vậy lạnh lẽo. Hắn nhéo nhéo, bị A Thành khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua, chuyện xấu. Này không phải A Thành. Vương tẩu tử, Triệu tẩu tử, Chờ tẩu tử, đa tạ các ngươi. Lúc này ngồi ngay ngắn ở hôn trên giường, Bình Bình thấp giọng cảm kích nói. Mở miệng lại là giọng nam. Làm ơn các ngươi đưa Bình Bình đi ra ngoài đi. Bình Bình cùng A Thành thế nhưng thay đổi trang phục, thay đổi thân phận. Sắc trời đã tối, hôn phòng tối tăm thực. Nhất thời thật đúng là vô pháp lập tức phát hiện hai người bất đồng. Vương Bành Phái trong lòng thầm mắng bính chín tiểu vương tám con bê thật sự quá giảo hoạt. Một bên cười mỉa buông ra Bình Bình tay, lẩm bẩm thanh xin lỗi. Ngược lại đi bắt ngồi ở hôn trên giường bính chín. Giả tình giả ý nói: "Này không thành a, A Thành, ngươi lưu lại nơi này Bình Bình nhưng làm sao bây giờ, không quan hệ. Chỉ cần Bình Bình có thể chạy đi như vậy đủ rồi." A Thành tùy ý chính mình bị Vương Bành Phái bắt lấy thủ đoạn, một bộ tình thánh bộ dáng, suy yếu cười cười: "Chỉ cần Bình Bình có thể chạy đi liền hảo. Bọn họ cũng vô pháp đối ta thế nào." Làm như sinh động không khí. A Thành nói giỡn nói: "Tổng sẽ không kéo ta đi cùng A Long kết minh hôn, là sẽ không kéo ngươi cùng A Long kết minh hôn. Ngươi khả năng liền mau bị A Long bám vào người a." "Không được A Thành, tẩu, tẩu tử không đành lòng xem ngươi cùng Bình Bình mỗi người một ngả." Triệu Hoành Đồ gấp giọng nói: "Các ngươi nhất định đều đến đi, nếu trong lịch sử thật là A Thành thay thế Bình Bình lưu lại nơi này, rất có thể chính là trong khoảng thời gian này, hắn bị A Long bám vào người." Triệu Hoành Đồ nhanh chóng não bổ ra hết thảy. "Đối, không sai, hẳn là A Thành khuyên Bình Bình đi trước, hắn theo sau sẽ nghĩ cách đuổi theo đi, nhưng Bình Bình không nghĩ tới, A Thành đã bị A Long bám vào người, hẳn là chính là như vậy." A Thành ra vẻ chần chờ: "Chính là cần thiết có người lưu lại nơi này mới được. Ta thế ngươi lưu lại." Triệu Hoành Đồ lập tức đã hiểu, chủ động nói. A Thành lại lắc lắc đầu, chần chờ nói: "Triệu tẩu tử, ngươi quá lùn." Ngay sau đó hắn ánh mắt rơi xuống Hầu Phi Hổ trên người. "Chờ tẩu tử quá cao quá tráng, giống cái nam nhân, nhưng thật ra Vương tẩu tử, tuy rằng béo điểm, nhưng màn một chắn nhưng thật ra chính thích hợp." A Thành lựa chọn Vương Bành Phái. "Đây là căn cứ cái gì lựa chọn? Là bọn họ thực lực cao thấp, vẫn là tiến vào phòng trình tự?" Triệu Hoành Đồ cùng Hầu Phi Hổ đồng thời nhìn phía bị lựa chọn Vương Bành Phái, lo lắng khẩn trương chung. Triệu Hoành Đồ còn có một phần hâm mộ, tựa như đệ nhị khóc thời điểm Úc Hòa An đưa ra ly nương gà, được đến hôn khế giống nhau. Hôn khế cùng Phi Hồ pho tượng khẳng định là ở kế tiếp Tư Bôn chung cần thiết phải dùng đến đạo cụ. Triệu Hoành Đồ vào trước là chủ, đương nhiên cho rằng lần này bị lựa chọn người chỉ cần có thể sống sót, hoàn thành nhiệm vụ là có thể được đến Phi Hồ pho tượng khen thưởng. Có lẽ còn có thiết bích thôn thôn trưởng đệ nhất bổn nhật ký, ngày ấy nhớ thượng ghi lại chính là gì? Hồn thuật a. Bị Triệu Hoành Đồ dùng hâm mộ ánh mắt nhìn chăm chú, Vương Bành Phái chỉ cảm thấy răng đau. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tốt, các ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ bám trụ bọn họ." Triệu Hoành Đồ bọn họ còn tưởng rằng A Thành là lần này hạng mục trung nhân vật, lời nói đều là nhiệm vụ bản thân. Vương Bành Phái lại biết Bính Chín tuyển hắn hoàn toàn không có gì hảo tâm mắt. Tả hữu là kéo dài hắn Vương Bành Phái. Làm hắn tạm thời bị nhốt ở chỗ này, nhưng Vương Bành Phái cũng sẽ không xé rách Bính Chín thân phận. Phải biết rằng hắn sử dụng thế thân vu độc oa oa sau. Không chỉ có thể cưỡng chế làm mục tiêu cùng vu độc oa oa chủ nhân ở vào cùng hoàn cảnh. Hơn nữa có thể làm mục tiêu nhân vật phát sóng trực tiếp hắc bình. Đúng là vì phòng bị bên ngoài nào đó người, chỉ cần bọn họ biện không rõ A Thành chính là Bính Chín. Không làm chuyện xấu, chờ đợi cảnh điểm kết thúc. Vương Bành Phái đều có thập phần nắm chắc đem Bính Chín mang đi, từ này góc độ tới giảng. Bính Chín diễn càng gián sát nhân vật, càng giống A Thành, ngược lại là giúp hắn vội, ta muốn mặc vào này thân quần áo sao? Vương Bành Phái chủ động nói, Bình Bình muội tử này thân quần áo quá hẹp. Ta đảo khả năng xuyên không đi vào, ở Bình Bình muội tử này quần áo, nói mấy câu thượng. Vương Bành Phái ác liệt tăng thêm âm, nhưng hiển nhiên Bính Chín người này ra mặt thật sự hậu. Đối xuyên nữ trang loại sự tình này không có bất luận cái gì cảm thấy thẹn tâm, không có việc gì. Chỉ cần Vương Tẩu có thể thu bụng, cũng là có thể xuyên tiến này thân quần áo, vệ tuân lễ thượng vãng lai. Vương Bành Phái cũng đến xuyên Bình Bình áo cưới. Còn phải thu bụng mới có thể mặc vào. Bọn họ đại ca không cười nhị ca, huống chi vệ tuân có tự tin. Bằng hắn soái khí, liền tính xuyên nữ trang cũng là siêu đẹp. Chỉ cần đẹp, kia như thế nào có thể tính mất mặt đâu, thời gian thực khẩn. Mau bắt đầu đi, Hầu Phi Hổ ngăn trở bên cửa sổ. Triệu Hoành Đồ đề phòng cửa. Vệ Tuân cùng Vương Bành Phái hai người bay nhanh đổi trang. Mặc ở Vệ Tuân trên người còn có vẻ thực thích hợp áo cưới. Đổi đến Vương Bành Phái trên người liền chật căng đến. Như là vải dệt tùy thời sẽ bị nứt toạc dường như. Mà Vương Bành Phái quần áo đổi đến Vệ Tuân trên người. Tắc giống cái khoan túi. Sưng đến Vệ Tuân càng thêm thon gầy, lập tức 8 giờ, Triệu Hoành Đồ biểu tình càng thêm ngưng trọng. Bọn họ bị kêu đi thôn trưởng ra phòng bếp khi là 7 giờ rưỡi. Quả nhiên bởi vì phía trước biến cố. Lần này thiết bích thôn dân không có làm cho bọn họ động thủ xử lý thịt cá. Mà là đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ là làm cho bọn họ đoan tiến Bình Bình khuê phòng mà thôi. Tiết kiệm được chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn công phu. Triệu Hoành Đồ bọn họ đem cá đoan đến Bình Bình khuê phòng khi vừa mới đến 7 giờ 40, kế tiếp cùng A. Hương chiến đấu, Vương Bành Phái cùng A Thành trao đổi trang phục. Đến bây giờ là 7 giờ 55, còn có 5 phút 8 giờ. Thời gian phá lệ gấp gáp, chúng ta đến trước đi ra ngoài, 8 giờ chỉnh khóc gả đệ tam khóc. Sau đó chính là Bình Bình xuất giá. A Thành dị biến chỉ sợ cũng là lúc này. Nếu có thể, Triệu Hoành Đồ đương nhiên hy vọng bọn họ chung mạnh nhất. Kinh nghiệm già nhất nói Vương Bành Phái có thể ở A Thành dị biến khi ở bọn họ bên người. Nhưng Vương Bành Phái bị tuyển vì thay thế Bình Bình. A Thành dị biến loại sự tình này chỉ có thể dựa hắn cùng Hầu Phi Hổ Đình đều cẩn thận một chút. Vương Bành Phái khó được nghiêm túc dặn dò nói. Hắn không lo lắng cho mình, nhưng thật ra lo lắng Triệu Hoành Đồ Hầu Phi Hổ hai người bọn họ. Vừa rồi nắm lấy Bính Chín thủ đoạn khi Vương Bành Phái tìm được hắn mạch đập, cảm nhận được hai cái tim đập đương nhiên không có khả năng là Bính Chín mang thai. Kia nói cách khác, trong thân thể hắn nói không chừng ký sinh đồ vật, A Long đến tột cùng là như thế nào bám vào người đến A Thành trên người. Liên tưởng đến hiện tại còn chưa xuất hiện, cũng không tìm được Phi Hồ. Vương Bành Phái có không hảo dự cảm, Bính Chín chỉ sợ cũng là này nguyên nhân. Mới có thể làm cho bọn họ hiểu lầm hôn khế cùng Phi Hồ pho tượng đều là hạng mục khen thưởng. Lại tuyển định Vương Bành Phái, làm cho bọn họ cho rằng Vương Bành Phái sẽ được đến Phi Hồ pho tượng khen thưởng. Phòng trường chính là muốn tư tàng hạ Phi Hồ pho tượng. Dùng để phòng bị trong cơ thể ký sinh vật, Bính Chín có Phi Hồ pho tượng nơi tay. Vương Bành Phái cũng không lo lắng. Duy nhất lo lắng chính là Triệu Hoành Đồ bọn họ không có phòng bị. Gặp Bính Chín độc thủ, như vậy dặn dò ám chỉ qua đi. Đuổi ở 8 giờ trước công phu. Triệu Hoành Đồ cùng Hầu Phi Hổ mang theo A Thành cùng Bình Bình sấn bóng đêm ra cửa, chờ A Tẩu. Triệu A Tẩu, bọn họ ra cửa khi. Quả nhiên có Thiết Bích thôn người giấy ngăn trở. Chỉ thấy chúng nó biểu tình cứng nhắc đờ đẫn. Đen nhánh trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bốn người. Thanh âm bén nhọn quái dị. Không tốt nói. Khóc gà còn chưa kết thúc. Các ngươi đây là đi chỗ nào à? Chúng ta đây là muốn đi. Hầu Phi Hổ ứng phó trước mặt Thiết Bích thôn người giấy. Triệu Hoành Đồ ánh mắt đánh giá bốn phía. Tìm kiếm một hồi phá vây đường nhỏ. Hắn một chút liền nhìn đến cách đó không xa nôn nóng chờ đợi Úc Hòa An. Hướng hắn đưa mắt ra hiệu, nghiêng đầu ý bảo hạ đi theo phía sau hai người, thôn trưởng nói. Lập tức đem A Thành đưa tới hắn trong nhà, Thiết Bích thôn người giấy có nề nếp nói. Đen nhánh ánh mắt tỏa định sắc mặt tái nhợt A Thành. Đi thôi, A Thành việc này a. Thật sự là, Hầu Phi Hổ kéo dài thời gian. Đúng lúc này chỉ nghe phía sau Bình Bình phòng chỗ truyền đến một trận ồn ào thanh. Chỉ thấy cái thô tráng thân ảnh phá cửa sổ mà ra. Bọc đồng tộc áo cưới như lợn rừng hùng hồ tả xung hữu đột. Véo giọng nói la hét. Này hôn ta không kết. Tránh ra, đều tránh ra. Bình Bình muốn chạy trốn hôn, Bình Bình muốn chạy trốn hôn. Bình Bình muốn chạy trốn hôn. Tiếng gầm một chồng điệp lan tràn mở ra. Kinh động toàn bộ Thiết Bích thôn người giấy. Vô số người giấy hướng Vương Bành Phái dũng đi. Chúng nó trắng bệch khuôn mặt ở mờ nhạt ánh lửa làm nổi bật hạ càng có vẻ khủng bố đến cực điểm. Hiện trường tức khắc loạn thành một đống. Mà Triệu Hoành Đồ sấn loạn bậc lửa cung đao thượng tàn rượu. Một chút chặt đứt chặn đường người giấy đầu. Làm nó đốt cháy hầu như không còn, đi mau. Bốn người lập tức sấn loạn rút lui. Toàn bộ Thiết Bích thôn đều loạn cả lên. Bóng đêm thâm trầm, cổ xưa thôn trại bao phủ ở vì ăn mừng bậc lửa cây đuốc ánh đèn hạ. Mờ nhạt ánh lửa chiếu rọi, lại càng có vẻ Thiết Bích thôn quỷ khí dày đặc, bất tường đến cực điểm. Tính cả thôn sau núi lớn hình dáng đều như một đầu ngủ đông cự thú. Không có hảo ý đánh giá này thôn trang. Ý đồ chọn người mà phệ, bên này. Mau tới bên này. Thực mau Úc Hòa An đuổi theo bọn họ. Chật vật không thôi. Trên người nâu đen sắc toàn là chưa khô cạn huyết. Người giấy đều điên rồi. Mau hướng bên này đi. Miêu đội bọn họ ở phía trước tiếp ứng. Bốn người lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về thôn Tây đầu phóng đi. Úc Hòa An nhân cơ hội sẽ thêm đến trong đội ngũ tới. Không thấy được đỡ đem A Thành. Nôn nóng nói lắp nói. Không, không có việc gì đi. Hiện tại còn không có sự. Triệu Hoành Đồ còn tưởng rằng Úc Hòa An đang hỏi bọn họ A Thành tình. Huống, ngưng trọng nói. Một hồi liền không nhất định, thời gian lập tức liền phải đến 8 giờ. Úc Hòa An lại chỉ khẩn trương cảm thấy vẫn luôn lạnh lẽo tay. Cầm hắn cánh tay, chỉ thấy Bính Chín hơi một cúi đầu. Làm như nương Úc Hòa An thân thể ngăn cản. Nuốt vào thứ gì? Úc Hòa An không chờ đến Bính Chín đáp lại. Liền nghe phía trước nhất mở đường Triệu Hoành Đồ kinh hỉ nói. Miêu đội, mau tới bên này. Phía trước đúng là thu được Úc Hòa An tin tức. Vội vàng hướng bên này tới rồi Miêu Phương Phỉ đoàn người. Hai bên nhân mã rốt cuộc sẽ cùng. Còn không đợi Triệu Hoành Đồ đám người đem hiện giờ tình huống khay mà ra. Liền nghe phía sau Bình Bình phòng ốc nơi phương hướng chợt truyền đến sóng chiều tiếng hô 8 giờ. Đệ tam khóc tới rồi. Cùng thời gian, Úc Hòa An cánh tay trầm xuống. Hắn kinh hoàng thất thố ôm lấy sụi lơ xuống dưới người. Thất Thanh hoảng loạn nói. A Thành té xỉu. Làm sao bây giờ? A Thành té xỉu. Quả nhiên, Miêu Phương Phỉ biểu tình một lệ. Dành trước hỏi. Bình Bình, ngươi cùng A Thành ước định địa điểm là nơi đó. A Thành ngươi làm sao vậy? Bình Bình giờ phút này liền đúng như ái nhân hôn mê. Nôn nóng bất lực thiếu nữ giống nhau. Bổ nhào vào A Thành bên người khẩn trương kêu gọi. Bất chấp mặt khác, là thôn phía tây lão cây phong. Nơi đó là A Thành cùng ta sướng sơn ca địa phương. A Thành ngươi làm sao vậy? Người mau tỉnh lại A, chúng ta đi trước nơi đó, Miêu Phương Phỉ nhanh chóng quyết định nói. Vương Bành phái hắn, Vương đại ca ở phía sau biên, ta lưu lại tiếp ứng, Hầu Phi Hổ không chút do dự nói. Thấy Triệu Hoành Đồ cũng tưởng mở miệng, chân thật đáng tin đẩy đem hắn, Hoành Đồ, ngươi đi theo Miêu đội, Hầu đại ca, ngươi, bảo trọng, Triệu Hoành Đồ cắn răng, không hề chần chờ. Hắn biết Hầu Phi Hồ tính cách, quân nhân tuyệt không sẽ bỏ xuống đồng đội, mà Triệu Hoành Đồ hắn làm trong đội rất mạnh chiến lực. Đến đi theo Miêu đội bọn họ mới được. A Thành này vừa thấy chính là xảy ra vấn đề. Tệ nhất dưới tình huống, hắn đã bị A Long bám vào người. Chúng ta sẽ thực mau đuổi theo đi lên, Hầu Phi Hồ nói. Không kịp nhiều lời, hai bên lại lần nữa đường ai nấy đi. Nôn nóng với bính chín hôn mê Úc Hòa An hỗn loạn chung chú ý tới. Một con kim sắc béo mũi lảo đảo lắc lư. Xa xa chuế ở Hầu Phi Hổ phía sau. Tình huống này nhưng thật ra làm Úc Hòa An hơi chút an hạ tâm. Hắn một phen bế lên A Thành. Không giả người khác tay. Vội vàng về phía trước chạy tới. Úc Hòa An trong lòng cũng loạn thành một đoàn. Vì cái gì bính đạo sẽ đột nhiên té xỉu. Chẳng lẽ hắn cũng không đề phòng A Long bám vào người sao? Hắn thật bị A Long bám vào người sao? Tới rồi, chính là nơi này. Các lữ khách thể lực cực hảo. Chỉ chốc lát liền đến mục đích địa. Nơi này đã là thiết bích thôn nhất bên cạnh. Chỉ có thể xa xa nhìn đến một chút trong thôn ánh lửa. Càng nhiều lại là hắc ám bóng đêm cùng chết một nửa yên tĩnh. Kia cây phong trong bóng đêm càng giống cái gì dương nanh múa vuốt quái vật, lão Úc Miêu Phương. Phỉ vội vàng nói, Úc Hòa An biết nàng đang lo lắng cái gì, lại vẫn không có đem A Thành buông, mà là thấp giọng khẩn trương nói. Miêu đội, kia tờ giấy, Miêu Phương Phỉ tùy thân mang theo kia chương ký lục Bình Bình chuyện cũ phá giấy. Giờ phút này nàng vội vàng lấy ra xem. Lâm Hy ở bên cạnh bật đèn pin, nóng nảy nói, thế nào, hoàn thành sao, không có tân nói xuất hiện, Miêu Phương Phỉ trầm thấp nói. Không khí nháy mắt ngưng trọng lên, không có khả năng. Bình Bình cùng A Thành không phải đều tại đây, Lâm Hy không thể tin tưởng đoạt quá phá giấy. Lại thấy nó mặt trái vẫn là chỉ có hai hàng màu đen cực nhỏ chữ nhỏ, cô nương lại lần nữa lựa chọn. Tin tưởng nam nhân, quyết định cùng hắn tư bôn. Nhưng ở ước định tốt hôm nay buổi tối, nam nhân lại không có tới. Trừ bỏ này hai hàng tự ngoại, nhiễm huyết trên giấy rỗng tuếch. Ngay cả phía trước ký lục chuyện xưa cũng không có khả năng. Không có khả năng a, Lâm Hy đôi tay run rẩy, cơ hồ lấy không xong phá giấy. Vội vàng đi xem hôn mê A Thành cùng canh giữ ở hắn bên người Bình Bình. Run giọng nói, Bình Bình cùng A Thành rõ ràng liền ở chỗ này. Vì cái gì không có cải biến, chính như phía trước. A Thành đoạt lại đưa cho Phương Phương bạc vòng. Đưa còn cấp Bình Bình sau. Ký lục ở phá trên giấy, lịch sử thay đổi giống nhau. Nguyên bản trong lịch sử A Thành không có tới. Nhưng lần này hắn đã cùng Bình Bình đều ở chỗ này. Này hẳn là đã là Bình Bình hy vọng nhìn đến. A Thành đúng giờ phó ước tình huống kia vì cái gì trên giấy chữ viết vẫn chưa thay đổi. Hắn không phải A Thành, Miêu Phương Phỉ bình tĩnh lại. Thở sâu, hắn không phải A Thành, sao có thể? Hắn rõ ràng chính là, Lâm Hy cãi cọ nói. Đột nhiên cứng họng, chỉ nghe Úc Hòa An chua xót nói. 8 giờ, hắn hẳn là đã bị A Long bám vào người, bị A Long bám vào người A Thành. Tự nhiên không phải Bình Bình chờ đợi người trong lòng. Cho nên A Thành không có tới. Lịch sử cũng còn không có thay đổi, muốn đem A Long tàn hồn từ trên người hắn đuổi đi. Miêu Phương Phỉ quyết đoán nói. Nhưng vào lúc này lại nghe Triệu Hoành Đồ đề phòng quát lớn. Ngươi là ai? Chỉ thấy Triệu Hoành Đồ mũi tên tiêm sở chỉ địa phương. Lão cây phong mặt sau. Từ từ hoảng ra tới cái mảnh khảnh bóng người. Nàng thân ảnh quá mức khinh bạc. Kề sát ở sau thân cây. Chung quanh lại hắc. Thế cho nên Miêu Phương Phỉ bọn họ vừa đến thời điểm thế nhưng không có chú ý tới. Nhưng liền ở vừa. Rồi. Triệu Hoành Đồ nhảy bén giác ra một trận ác niệm sát ý. Phản xạ có điều kiện trương cung cài tên chỉ hướng lão cây phong. Các lữ khách mới chú ý tới này thụ sau thế nhưng có người. Tẩu tẩu, người như thế nào lại ở chỗ này? Không chờ Miêu Phương Phỉ bọn họ động tác. Canh giữ ở hôn mê A Thành bên Bình Bình lại trước kinh ngạc mở miệng. Này vừa ra thanh lại làm Miêu Phương Phỉ đám người khiếp sợ tẩu tẩu. Miêu Phương Phỉ tẩu tử chẳng phải là A Long tức phụ. Chính là tẩu tẩu. Ngươi còn nhận được ta là ngươi tẩu tẩu, nữ nhân khinh miệt hừ nói. Đèn pin quang hạ là một trương minh diễm như hoa mặt đẹp. Lại khó nén trên mặt âm ngoan biểu tình. Ngươi phàm là có điểm cảm thấy thẹn tâm. Nên bắt tay từ ngươi ca trên người rời đi, là Phương Phương, Miêu Phương Phỉ nhận ra nữ tử thân. Phận, ngưng trọng thấp giọng nói. Trong trại, chính là nàng cùng A Thành có gây rối. Lời còn chưa dứt, mọi người liền minh bạch Miêu Phương Phỉ ý tứ. Chuyện xưa, có được cùng Bình Bình đồng dạng vòng bạc. Câu dẫn A Thành, đúng là cái này Phương Phương. Gây rối, cái gì gây rối? Phương Phương lại phản ứng kịch liệt, thanh âm bén nhọn tức giận nói. Chúng ta từ nhỏ đính oa oa thân, A Long vốn dĩ chính là ta tình lang. Tẩu tẩu, đại ca hắn đã qua đời A, Bình Bình bi thanh nói. Người thấy rõ ràng, hắn là A Thành, không phải A Long A, là A Long. Hắn chính là A Long. Các ngươi làm cái gì? Phương Phương phẫn nộ thét chói tay tiếp theo chi mũi tên nhọn đã bay về phía nàng yết hầu. Miêu Phương Phỉ cùng Triệu Hoành Đồ đồng thời bạo khởi. Phương Phương mới vừa chật vật tránh đi phi mũi tên. Rồi lại bị Miêu Phương Phỉ khóa hầu. Người giấy khinh bạc khó có thể bắt giữ. Đang ở Phương Phương hoạt bán ra vây khi. Châm hỏa cung đao đã hoành ở nàng cần cổ. Vẩy ra hỏa tinh huân đến Phương Phương mặt đẹp biến thành màu đen. Hoảng sợ thét chói tai ta khuyên ngươi không cần lộn xộn, Miêu Phương Phỉ lạnh lùng nói. Nàng cùng Triệu Hoành Đồ đều là lão lữ khách. Từ Phương Phương hiện thân nháy mắt liền minh bạch, lữ trình sẽ không vô giải. Hiện tại A Thành hôn mê, bị A Long bám vào người. Tình thế lâm vào cục diện bế tắc, Phương Phương lại vừa lúc xuất hiện. Hơn nữa nàng đúng là qua đi cùng A Long đính hôn người. Bình Bình thậm chí xưng hô nàng vì tẩu tử. Hiển nhiên Phương Phương thân phận tuyệt không đặc thù mà nàng quản hôn mê A Thành kêu A Long. Lại ở phía trước Miêu Phương Phỉ nói muốn đem A Long tàn hồn đuổi đi khi biểu hiện sát ý. Dẫn tới tự thân bại lộ. Nói cách khác Phương Phương đúng là chuyện này cảm kích người đuổi đi A Long tàn hồn biện pháp có. Lẽ liền ở trên người nàng. Người từ lúc ban đầu tiếp cận A Thành chính là dụng tâm kín đáo, Miêu Phương Phỉ cười lạnh. Cố tình chọc giận nàng. Phá hư người khác cảm tình. Phương Phương, ngươi làm tiểu tam còn có mặt mũi đứng ở này. Phương Phương lại chỉ là hừ một tiếng. Trên cao nhìn xuống ác độc nhìn Bình Bình sợ hãi trắng bệch mặt. Miêu Phương Phỉ thấy nàng không mở miệng. Trong mắt chuyển động. Lại nói, đáng tiếc A Thành thiệt tình thích Bình Bình, mới sẽ không bị ngươi câu dẫn. Hắn đoạt lại bạc vòng, đưa còn cấp Bình Bình, A Thành cái kia phế vật. Người nhu nhược, nàng những lời này quả nhiên chọc giận Phương Phương. Chỉ thấy Phương Phương khuôn mặt vặn vẹo, một trương giấy mặt càng có vẻ âm trầm khủng bố. Nàng thét to, các ngươi sẽ không thật cho rằng ta thích A Thành đi. Nhưng hắn dám cự tuyệt ta. Hắn dám nhục nhã ta. Đáng chết đồ vật. Hắn xa xa so ra kém A Long. so ra kém A Long. Nhưng A Long đã chết, Miêu Phương Phỉ cường điệu nói. Ngươi nhìn kỹ xem, Bình Bình trong lòng ngực, là A Thành, A Phương. Ngươi có phải hay không biết cái gì, Bình Bình cả người đều ở run rẩy. Nàng tự hồ từ Phương Phương nói cảm thấy được cái gì. Sắc mặt trắng bệch, muốn thuyết phục chính mình nói. A Thành nói kia bạc vòng chỉ là đưa cho ngươi sinh nhật lễ vật. Hiện tại hắn đã thu hồi tới. Giao cho ta, nếu ngươi là bởi vì chuyện này, ngu xuẩn. Đó là A Long đưa tay của ta vòng. A Thành xem như thứ gì? Hắn dựa vào cái gì đem A Long đưa tay của ta vòng cướp đi? Dựa vào cái gì? Phương Phương điên rồi cười nói. Thong thả ung dung, hắn lập tức liền sẽ là A Long, 8 giờ. Thôn trưởng nói qua, hắn nên tỉnh lại, ánh mắt mọi người theo Phương Phương tầm mắt. Rơi xuống Úc Hòa An trong lòng ngực hôn mê A Thành trên người. Canh giữ ở A Thành bên người Bình Bình tái nhợt mặt. Thân thể hơi hoảng, Phương Phương trong miệng A Long, thôn trưởng, A Thành, hết thảy, cho nàng tạo thành đả kích thật lớn. Thế cho nên cả người mơ màng hồ đồ. Trinh Lăng nhìn A Thành mặt mà Miêu Phương Phỉ lại cùng Lâm Hy ám chỉ liếc nhau. Lâm Hy ở phát run. Hơi không thể thấy gật gật đầu. Trong tay hắn khẩn nắm chặt bị thiêu hủy một nửa hôn khế. Còn có một phen trước tiên dính huyết đao, hôn khế chỉ thiêu hủy cùng Bình Bình có quan hệ kia một nửa, A Long bên này lại còn bảo tồn. Loại này hôn khế cùng âm phù có liên hệ. Nếu A Long thật sự xuất hiện, thời khắc nguy cơ Lâm Hy sẽ đâm thủng hôn khế thượng A Long tên. Đồng dạng sẽ đối hắn tạo thành thương tổn, A Long. A Long, tỉnh lại đi, ở Phương Phương điên điên khùng khùng. Đầy cõi lòng chờ mong kêu gọi chung. Không khí đình trệ đến đáng sợ. Gần như yên lặng, ánh mắt mọi người đều dừng ở hôn mê A Thành trên mặt. Làm như chờ đợi hắn tỉnh lại. Lại không hy vọng hắn tỉnh lại, trong khoảnh khắc Miêu Phương Phỉ suy nghĩ rất nhiều. Từ A Thành rốt cuộc có hay không bị bám vào người. Lại đến A Thành nếu thật bị bám vào người hẳn là làm sao bây giờ. Như thế nào ở giữ được A Thành đồng thời đem A Long đuổi đi. Lại nghĩ đến Vương Bành Phái cùng Hầu Phi Hổ bọn họ khi nào trở về. Miêu Phương Phỉ kinh giác chính mình tưởng thật sự là quá nhiều. Mấu chốt là lâu như vậy qua đi. A Thành vì cái gì còn không có thức tỉnh. Vô luận hắn hiện tại là A Thành cũng hảo, bị A Long bám vào người cũng hảo, tổng nên cấp cái kết quả, sau đó lại tiếp tục đi xuống đi, nhưng là hắn chính là không tỉnh. Sao thời gian lui trở lại vài phút trước, vệ tuân bình tĩnh nhìn phu hóa đếm ngược dần dần về linh, phu hóa đếm ngược. 0 giờ 0 phút 3 giây phu hóa đếm ngược, 0 giờ 0 phút 2 giây phu hóa đếm ngược. 0 giờ 0 phút 1 giây liền ở phu hóa đếm ngược về linh nháy mắt. Vệ tuân nương Úc Hòa An thân thể che đậy. Ăn vào một viên gạo đại màu trắng đồ vật tên. Cổ chứng phẩm chất, bình thường, màu trắng, tác dụng, có 15% xác suất thu phục ấu tể. Làm ngươi cổ thú ghi chú. Hung tính càng lớn, tuổi càng nhỏ sinh vật. Bị thuần phục tỷ lệ càng lớn đúng là lúc trước Tiểu Long Nghĩa Trang khi Miêu Phương Phỉ tỏ lòng trung thành khi cho hắn màu trắng cổ chứng. Hết chương.